Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1073, góc chuyện audio.com, giống như quý thư nói, ở cái địa phương này, bọn họ là vì lẫn nhau mà sống lấy. Cho nên, cô sẽ tận lực đi thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Chỉ thế thôi, một tháng thời gian phải đến, Trầm Mộc Bạch cầm thìa mốc canh, ngước mắt nói, anh đi qua cái không gian tiếp theo sao? Quý thư nhìn chằm chằm bộ dáng ăn cơm của cô tựa hồ như vậy cũng có thể cảm thấy thỏa mãn, không có, một khi đi cái không gian, liền không thể lại trở lại nơi này. Trầm Mộc Bạch tay hơi ngừng lại, người thông quan, không có cưỡng chế tính truyền tống sao? Quý thư nở nụ cười, đương nhiên không có, đúng ai sẽ ngốc đến tiếp tục lưu lại cái không gian này, mà không phải đi tìm phương pháp trở lại thế giới hiện thực. Trầm Mộc Bạch ăn đến không sai biệt lắm, lau miệng nói, vậy. Chúng ta phải thế nào đi đến cái không gian tiếp theo? Quý thư có chút nghiêng nghiêng mặt khóe môi phác họa ra một đường cong, chỉ cần để nó biết rõ chúng ta thông quan là có thể. Hắn thời điểm nói câu nói này, đôi mắt huyết hồng màu sắc diễm lệ đến quỷ dị. Nếu không phải là ý thức được đây là một cái cuồng sát nhân du đãng thành không, Trầm Mộc Bạch ở trong nhà gỗ nhỏ thoải mái sinh hoạt gần như để cho cô quên đây là một cái không gian thế giới khủng bố tàn nhẫn. Thời gian một tháng đến, quý thư ôm cô nói, nắm chặt tay anh. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút lo lắng, tiếp cái không gian này quy tắc có thể cũng là vì tích phân mà giết người hay không? Khi thời gian từng chút trôi qua, trong lỗ tai cô truyền đến thanh âm bốn phương tám hướng, có âm thanh đánh kẻng khi đi học cũng có tiếng kèn trên đường lớn, thanh âm. Người qua đường đi đường nói chuyện với nhau, còn có tiếng cười tiếng khóc. Cái thành phố này đang từ từ khôi phục nó chế tạo trật tự hư giả, bao gồm những người kia. Sau đó, làm lại một lần thuộc về những người bị tuyển chọn một vòng mới chiến thắng đào thải. Dùng cái tuần hoàn này, vĩnh viễn không thôi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy lòng bàn chân tràn lan lên một cỗ hàn ý thật sâu, cô thậm chí cảm thấy đến có chút sợ hãi. Thẳng đến quý thư nhéo nhéo tay cô, đôi mắt huyết hồng cũng không tốt, thậm chí mang theo một loại cảm giác tĩnh mịch dùng mình, nhưng thần sắc bên trong nó lại là ôn nhu. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm đôi mắt này, anh nhớ tới những thời điểm luân hồi kia trong đầu nghĩ cái gì. Quý thư cười cười, không nói chuyện, chỉ là nghiêng mặt nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp nói thêm câu nữa, liền cảm nhận đến toàn bộ tầm mắt trở nên hắc ám lên, cô có chút khủng hoảng, thẳng đến cảm nhận được bàn tay lớn kia đang nắm thật chặt cô, mới chậm rãi thở phào một hơi. Trăng máu hồng hồng treo ở trên không, bên tai thổi tới gió lạnh tịch liêu. Trên trời tia sáng trăng máu chiếu xạ mà xuống ẩn ẩn để lộ ra hình dáng chung quanh, mang theo ý vị làm cho người không thoải mái bất thường, đây là một cái thành nhỏ. Cùng thành phố X khác biệt là, nơi này hoang tàn vắng vẻ thậm chí là tĩnh mịch. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, đây là địa phương nào? Quý thư nhìn chung quanh, nghiêng mặt nhìn cô trên thẻ bài biểu hiện, hoan nghênh đi tới thành ma quỷ. Trầm Mộc Bạch nghe được cái tên này đã cảm thấy không thoải mái, hơn nữa đột nhiên xem xét con mắt quý thư cùng màu sắc trăng máu kia gần như tương tự, cô không hiểu liền ghét. Bỏ lên, xoay người, đừng nhìn tôi. Quý thư ngẩn người im ắng nở nụ cười, nắm cái cằm cô, hừm. Em lại sợ cái gì? Trầm Mộc Bạch nhịn xuống xúc động chân muốn run lên, anh đừng buông tay nha, đợi chút nữa chúng ta đi lạc liền khó tìm được đối phương. Quý thư nghiêng mặt đưa tới, lời nói âm cuối mang theo ý cười quỷ dị, vậy em có thể nắm chắc. Cách chương,